không bằng, đi phòng ta được không? Thanh Xanh để ý thấy vết tay còn đọng lại phiếm hồng bên má nàng. Khóe miệng giơ lên, nói, nương nương, mặt người có chút lộn xộn, nên về phòng sửa sang lại đi. Uyển Phi nghe vậy cũng không có biểu tình gì, đưa tay lên vuốt má, tay trái quấn quanh ôm lấy eo Thanh Xanh, thổ khí như lan, đã nói rồi, sao còn gọi ta nương nương, nếu còn có lần sau, ta tuyệt đối không để yên cho ngươi. Dứt lời, khẽ cười một tiếng, quay đầu nhẹ nhàng bước đi. Nguyệt Tịch, ta mang chút đồ ăn tới cho ngươi. Do dự liên tục, Thanh Xanh cuối cùng vẫn là đứng ngoài cửa cất lời. Tiếng khóc phía trong nhỏ dần. Một lúc sau truyền tới thanh âm Nguyệt Tịch. Có chút khàn khàn, Thanh Xanh, hôm nay ta không thoải mái. Để hôm khác được không? Thanh Xanh nghe vậy, thở dài, cũng chỉ nhẹ giọng đáp lại. Vạn vật tùy duyên, buồn vui tự tại. Hết chương 13, editor làm nhảm. Vậy là Lâm Mi Nhi đã lộ diện, yêu mị phóng túng mà cổ quái vô tình, tứ nữ nhân đều lên sàn, sắp có phong ba a, đại nữ chủ cẩn thận, cách chương.